Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 626, người chết thân phận. Xong, Diệp Thiếu Dương vươn tay phải ngón giữa và ngón trỏ, nắm bắt thi thể Hầu Cốt, nhẹ nhàng nhào nặn một hồi, tay niết thành mắt phượng, từ giữa bụng ngực huyệt vị một đường chụp lên tới, đến cổ họng vị trí. Dùng sức gõ, sau đó đi lên một âm thanh, nói chuyện, ở ba người sáu đôi ánh mắt nhìn soi mói, Lý Hiếu Cường miệng đột nhiên mở, Lưu Ngân Thủy sợ đến lui lại mấy bước, lộ ra khó tin ánh mắt, Tả Vũ Tinh cũng giật mình không thôi, hỏi Diệp Thiếu Dương, làm sao hắn còn nghe được ngươi nói, khó đạo hồn phách còn ở trong người, Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Người sau khi chết, mãi cho đến đầu thất kết thúc, trong cơ thể là có tàn niệm, ở pháp thuật dưới tác dụng, tàn niệm có thể làm đơn giản một chút cơ giới thức hoạt động. Tương Tây Cản Thi, chính là lợi dụng người chết tàn niệm đến khống chế thi thể. Diệp Thiếu Dương hai tay chống mở, thi thể miệng, chiều miệng Barry liếc mắt nhìn, chậm rãi thủ lĩnh, nói, quả nhiên là như vậy. Tả Vũ Tinh tò mò đụng lên nhìn, thấy Lý Hiếu Mạnh trong miệng tràn đầy huyết dịch cùng thịt nát. Đã cóng đến cứng ngắc, có phong phú hình trinh kinh nghiệm nàng liếc mắt liền nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Hốt lãnh khi nói, trời ạ, đây là đầu lưỡi bị bản thân mớm. Lưu Ngân Thủy tiến lên phía trước nói, đúng, chúng ta kiểm nghiệm xác thời điểm cũng phát hiện cái này một. Hoài nghi là người chết. Ở thời khắc tối hậu, từng trải nào đó đáng sợ thống khổ, sở dĩ phải cắn lưỡi, bất quá đem đầu lưỡi cắn thành cái dạng này, thật đúng là bất khả tư nghị. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, nói, cái này không là chính bản thân hắn cắn. Lưu Ngân Thủy sững sờ, nói, có ý tứ, chẳng lẽ là người khác làm cho ta là cắn lưỡi chuyện này. Không phải bản thân của hắn ý chí, hắn là bị quỷ phụ thân, e rằng quỷ kia là lo lắng hắn loạn nói, cho nên mới lợi dụng thân thể hắn, đem đầu lưỡi cắn, khiến hắn không ra lời đến. Đến đây, Diệp Thiếu Dương nhớ tới Lâm Vĩnh Sương cuối cùng nhìn thấy Lý Hiếu Mạnh từng trải. Tử cân nhắc tỉ mỉ một phen, chợt nói, ta minh bạch, quay đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt Lưu Ngân Thủy đạo. Lâm Vĩnh Sương ngươi biết chưa? Các ngươi khẳng định điều tra qua hắn. Lưu Ngân Thế Nước, hắn là người cuối cùng chứng kiến Lý Hiếu Cường người sống. Chúng ta điều tra qua, hắn không có gây án động cơ cùng điều kiện khách quan. Ta không phải bị giết người. Diệp, Thiếu Dương xua tay nói, hắn nhìn thấy Lý Hiếu Cường thời điểm. Lý Hiếu Cường la to, còn tự lẩm bẩm, xin chú ý. Lý Hiếu Cường lúc đó còn đang nói, rõ ràng khi đó, đầu lưỡi của hắn còn không có bị mớm. Suy đoán của ta là, hắn lúc đó đã bị ác quỷ phụ thân, quỷ thịnh nhân thân, cũng không dễ dàng làm được. Muốn phải hoàn toàn trưởng khống túc chủ thân thể, càng thêm trắc trở, nhất là muốn phong bế túc chủ ngũ thức. Không có một đoạn thời gian thẩm thấu, căn bản làm không được. Ngũ thức là có ý gì? Lưu Ngân Thủy hiếu kỳ hỏi. Đơn giản, chính là nhân khứu giác, thị giác, thính giác, còn có lời cùng suy tính năng lực. Diệp Thiếu Dương giải thích. Tại thân thể bị bên ngoài quỷ chiếm lĩnh sau đó, bản nhân hồn phách là sẽ co đến tâm mạch góc, tạm thời bảo vệ, ở có chút riêng thời điểm, là có thể giác tỉnh cũng đoạt trở về quyền khống chế thân thể. Lý Hiếu Cường cuối cùng ở bên hồ vừa gọi vừa kêu biểu hiện khác thường. 8/10 chính là đang cùng trong cơ thể quỷ chống lại. Tranh đoạt thân thể, cuối cùng thất bại, thế nhưng không cam lòng. Hắn lúc đó nhất định cũng phát hiện Lâm Vĩnh Sương, muốn với hắn ra bí mật gì. Cái kia quỷ là không cho hắn để lộ bí mật, liền khống chế thân thể hắn, mớm đầu lưỡi. Sau đó hai hồn phách tranh đoạt thân thể, không tâm rơi vào trong nước, ta ở phụ cận xem qua cái kia đình. Từ cái kia góc độ rơi xuống nước nói, căn bản không hảo leo lên. Huống ngay lúc đó Lý Hiếu Cường chỗ ở loại trạng thái kia, cùng say rượu không có khác gì. Cái kia quỷ tuy là có thể đoạt xá, thế nhưng không có cách nào khiến một người chết sống lại. Sở dĩ liền buông tha thân thể hắn. Những thứ này là suy đoán của ta, chi tiết khẳng định có không đúng, nhưng đại thể hẳn là không sai. Hai cảnh sát kinh ngạc nhìn hắn. Vì sao? Cái kia quỷ muốn khống chế Lý Hiếu Mạnh thân thể, nó lại có bí mật gì sợ Lý Hiếu Mạnh hơn đến? Tả Vũ Tinh ngẫm lại, đem nghi hỏi lên, khống chế thân thể hắn, có thể là cần hắn làm chuyện nào đó, dù sao có chút sự tình chỉ có sống người mới có thể làm đến. Thế nhưng Lý Hiếu Cường khả năng không muốn tòng mệnh, cái kia quỷ trước thân cũng không dễ dàng, đương nhiên không muốn buông tha. Sở dĩ liền rằng co, muốn hòa tan một cái hồn phách của hắn. Kết quả Lý Hiếu Cường giả ý phục tùng. Đêm hôm đó đột nhiên phát lực, thần thức giác tỉnh, đoạt lại thân thể bộ phận quyền khống chế. Muốn đem mình nắm bí mật rũ ra đi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Những thứ này hoàn toàn là ta đoán. Có căn cứ, thế nhưng không có chứng cứ. Lưu Ngân Thủy Đạo. Cái gì căn cứ? Một tuần trước đêm hôm đó, Thái Bạch Tinh Đông Du, Tử Khí Đông Lai, từ buổi tối cửu đồng hồ bắt đầu đến thập nhất, là sống hồn thức tỉnh điều kiện tốt nhất thời khắc. Lý Hiếu Cường chính là lợi dụng thời gian như vậy, nỗ lực đoạt về thân thể, thế nhưng chỉ thành công phân nửa. Tả Vũ Tinh giật mình nói, ngươi cái gì đó Thái Bạch Tinh? Lý Hiếu Cường một người bình thường làm sao biết đây? Diệp Thiếu Dương cười, người nào nói cho ngươi biết? Hắn là người thường, nếu như hắn không phải pháp sư, hồn phách sớm đã bị ác quỷ luyện hóa, nơi đó có cơ hội chống lại lâu như vậy. Vì chứng minh suy đoán của mình, Diệp Thiếu Dương trong lòng đã có dự tính, giơ lên thi thể tay trái, đẩy ra tay cứng ngắc ngón tay. Đối với hai người biểu diễn hắn ngón trỏ cùng ngón giữa. Nói, bản thân sờ sờ có gì không đúng. Tả Vũ Tinh nắm Lý Hiếu Mạnh hai ngón tay. Chạm đến một hồi, nói, ngón trỏ cùng ngón giữa ngón tay bụng có rất dày vết chai. Mặt bên cũng có, hơn nữa nhan sắc, dường như có thiên hồng. Cùng bình thường da thịt không thái nhất dạng, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Hài lòng nói, vết chai là hắn tu luyện lâu dài pháp quyết cùng thủ kết, ma sát đi ra, ngón tay nhan sắc là thời gian dài phối trí pháp thuốc, ngâm nhuộm màu nguyên nhân. Diệp Thiếu Dương bẻ khởi Lý Hiếu Mạnh ngón cái cho bọn hắn xem. Chỉ thấy ngón cái móng tay so với khác vài cái đều dài hơn. Móng tay đoạn trước cũng là màu hồng, nhìn kỹ. Trong móng tay nhồi vào màu đỏ bột phấn. Thấy không, cùng ta cũng như thế. Trong móng tay bỏ vào có chu sa bột, dùng để khẩn cấp. Diệp Thiếu Dương nhúng tay xoa bóp Lý Hiếu Mạch ngón trỏ, than thở, vết chai quá mỏng, tu hành tối đa bất quá 2-3 năm. Lưu Ngân Thủy tò mò hỏi, ta nhìn ngươi một chút tay cái dạng gì? Diệp Thiếu Dương cười cười, xin lỗi, tay của ta không thể tùy tiện cho người xem. Tả Vũ Tinh nhìn Lý Hiếu Mạnh thi thể, hỏi, người kia cũng là đạo sĩ sao? Hẳn không phải là đạo sĩ, đại khái là cái dân gian tán tu, hoặc là gọi pháp thuật người yêu thích, tự học. Diệp Thiếu Dương dựa theo suy đoán của chính mình, tiếp tục suy nghĩ xuống phía dưới. Đột nhiên Tả Vũ Tinh, di, một tiếng, nói, đây là cái gì à? Lẽ nào cũng là pháp sư tiêu chí gì gì đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.